Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Chương 217 chương 11 hỗn thế ma vương. Nhất định phải đổi nữ trang đối Triệu Thanh Y tới nói cũng không phải cái gì khó xử sự. Thậm chí nàng là nữ cũng không phải cái gì kinh thiên bí mật. Nàng vừa không là nữ phỏ mã, cũng không phải mạnh lệ quân. Bị người vạch trần là nữ nhân liền có chém đầu nguy hiểm mà ni cho nên hai người nói định việc này. Triệu Thanh Y cũng liền không khách khí vui sướng dùng cơ mà ni Triệu Thanh Y lượng hắn cũng. Không đến mức ở đồ ăn chung hạ độc, một cái tự tin có bản lĩnh dùng dương mưu khắc địch người cực nhỏ sẽ dùng âm mưu. Một cái tự phụ võ không cùng thân phận người, một cái bởi vì tưởng cùng nàng chính đại quang minh tỉ thí một hồi người. Ở đồ ăn chung hạ độc làm gì? Lại nói, giống nhau độc nàng cảm giác đến ra tới. Cũng giải được, xuyên qua nhiều như vậy thứ. Liền tính là thất học, cũng không thể dùng thương thành sản phẩm cùng siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Kia cũng là kim cô bổng nha, mà không phải đùi vàng. Nguyên vô cực xem hắn ăn đến tuy rằng pha mau, nhưng này dáng vẻ phong độ lại tuyệt không tựa phố phường vô lại. Sao chi thế ra ưu tú đệ tử một tia không kê mon sơ Nguyên vô cực hỏi. Ngươi kêu gì? Triệu Thanh Y không cấm một đốn. Nàng là kêu Triệu Thanh Y, nhưng là hiện tại còn không có nhận hồi cha mẹ. Còn gọi Liên Hương, ta kêu Liên Thanh, ngươi kêu gì? Nguyên vô cực thân là Tĩnh Quốc công thế tử. Triều đình người trong giang hồ đương nhiên biết hắn tên Húy. Chẳng qua thân phận không đủ người không thể thẳng hô kỳ danh. Ở hắn hiểu chuyện tới nay, chưa từng có người hỏi hắn gọi là gì. Ta kêu vô cực qua. Bản nguyên vô cực, ngươi kêu lớn như vậy tên. Cha mẹ ngươi tâm thật đại, mệt bọn họ có thể đem ngươi nuôi lớn. Khi còn nhỏ nhất định phải cho ngươi khởi cái tiện danh áp đè ép. Ngươi giờ tiện danh là kêu cầu đàn, vẫn là nhị đàn. Nguyên vô cực mắt phượng hơi hàn, tạm cố nén chi, ngươi cảm thấy đâu. Hơi thở trọng, Triệu Thanh Y nghiêm trang mà nói, nhị đàn càng chuẩn xác, chính cái gọi là vô cực sinh thái cực, là vì cả đời nhị, thái cực chung có hai cái chứng, hợp chi xưng vì nhị đàn. Này đây, nhị đàn tiện danh, sơ nghe chi cảm thấy nghèo hèn, kỳ thật sang hèn cùng hưởng, hơi danh đại nghĩa, nha, nghênh đón nàng ngụy biện chính là một chảo chiều nàng cổ chộp tới. Triệu Thanh Y tắc gắp một cái tay gấu chán, mộ thói ở sạch nam xem kia dầu mỡ tay gấu vội thu hồi tay. Nguyên vô cực hít sâu, bình định cảm xúc, mà hầu đứng ở hắn phía sau ô y vệ cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thanh Y kẹp tay gấu, vẻ mặt thiên chân, nói, nhị đàn ca ca, ngươi muốn ăn cái này tay gấu. Không cần ngượng ngùng, ta nhường cho ngươi, nói đem chiếc đũa chung tay gấu đưa đến Nguyên vô cực trong chén. Nguyên vô cực cả người phát run, ngươi lại kêu một tiếng thử xem. Nhị đàn ca ca, Nguyên vô cực quyết định quý tộc tu dưỡng cùng thế gia chi phong đều là chó má. Không đành lòng, băng đi, băng băng thành thói quen, ta bóp chết ngươi. Sau đó ghế lô nội một trận gà bay chó sủa. Nguyên vô cực hoàn toàn không ấn cao thâm võ công kịch bản tới. Chính là phải bắt được mỗ tiểu tử thúi. Tưởng véo hắn cổ, đến nỗi cắt đứt vẫn là véo bẹp. Dung sau suy xét, mà mỗ nữ chỉ thi triển khinh công như một con hoa hồ điệp giống nhau né tránh. Thỉnh thoảng muốn kẹp thức ăn trên bàn ăn. 15 phút sau, Nguyên vô cực mới muốn thi triển cao thâm công phu. Triệu Thanh Y nhìn ra tới. Nói, ai ra? Hôm nay ngươi lớn như vậy hỏa khí cưỡng bức cùng ta đánh giá. Nào chúng ta xem như tỉ thí qua đi. Ta đây không cần xuyên nữ trang lạp. Bạch chi thiếu niên thu công. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Ngươi không mặc nữ trang. Ta liền giết ngươi. Anh nhị ngươi dám. Ngoặc kép, Tĩnh Quốc công phủ đương nhiên là có tiền. Trường An cũng là trọng trấn. Bọn họ ở chỗ này cũng có cái thôn trang, Nguyên vô cực không buông tha nàng, nàng ngẫm lại ở trọ cũng muốn tiền, liền qua đi ở nhờ mấy ngày, nàng không đi ở nhờ, hắn khẳng định vẫn là sẽ phái người nhìn nàng, tựa như một đường trộm phái người theo dõi nàng giống nhau. Tới một hồi Trường An Thành, lấy nàng cọ sát tổng muốn chơi hai ngày. Lưu Lưu Tiểu Hắc chơi chơi cùng thôn nhị đàn ca, cũng là điềm nhiên làm ruộng phong nữ chủ quá hạnh phúc sinh sống. Vẫn là chờ bác thượng thời điểm, thật cùng nhị đàn ca đánh một hồi đi, cho hắn thống khoái đánh cái ngang tay, bằng không không dứt, đây chính là cái chấp niệm cuồng, cưỡng bách chứng người bệnh. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y lên, liền thôn trang nha hoàn chuẩn bị đồ vật rửa mặt hảo. Tới rồi gương trang điểm trước, liền có một cái ma ma lại đây cho nàng trang điểm. Money ma ma chính vì nàng sơ cái thiếu nữ hoặc nữ đồng búi tóc trái đào. Đến gần chỗ khi, nhìn đến nàng vành tai thượng có cái động, không cấm kinh ngạc, ma ma lại nghi hoặc mà đánh giá cái này tuấn mắt tu mi. Trạng thái khí phi phàm, mỹ thiếu niên, sửng sốt sau một lúc lâu. Mà Triệu Thanh Y lại là tương đối thuần thục mà ở trên đầu châm đế cắm hoa thoa. Cuối cùng còn đem một đôi hoa tai cấp mang lên. Ngươi, ngươi, ngươi là nữ hài tử. Triệu Thanh Y ha hả một tiếng không có trả lời. Lại mặc vào kia rất có ngụy tấn phong lưu lụa trắng áo váy. Quả thật là cưỡng bách chứng người bệnh. Liền ái xuyên bại chi. Hai cái đi theo nguyên vô cực tới Trường An thiếu niên ô y vệ đang ở sân luyện công. Liền thấy một cái lượn lờ màu trắng dáng người từ trong viện chậm rãi mà đến. Phía sau đi theo thôn trang Trần ma ma, thần gió thổi chỉ khởi nàng màu trắng làn váy cùng hệ mang. Mặc phát khẽ nhếch, nàng chợt đối bọn họ nhợt nhạt cười. Thiếu niên trong tay đao loảng xoảng rơi xuống đất, Triệu Thanh Y nhìn đến bọn họ như vậy. Không cầm ôm bụng cười cười to, sau đó liền không trang tục nữ, vẻ mặt bĩ dạng đi qua đi. Triệu Thanh Y xoa xoa chính mình tân kiểu tóc, nói, chưa thấy qua mỹ nữ nha, đối với ta liền chảy nước miếng, ta còn là cái hài tử nha, các ngươi hai cái xúc sinh kia. Thiếu niên ô y vệ đầu lĩnh kêu Hứa Bình. Hắn xem như gặp qua cái này tiểu tử thúi không hạ tuyến. Là ngươi cái này tiểu tử thúi, ha ha, ngươi thật đúng là nam sinh nữ tướng, Triệu Thanh Y nói. Ngươi ở ghen ghét tiểu gia mỹ mạo. Nói cho ngươi đi, mỹ mạo chuyện này là trời sinh, ngươi cả đời sẽ không có được, ngươi đây mới là bất nam bất nữ. Ta đi ra ngoài chơi, các ngươi tiếp tục luyện, nói, nàng có yêu khí mà làn váy dương lên, xoay người đi. Hứa Bình thật sự rất bội phục nhà mình thế tử, cư nhiên không có đem tiểu tử này bóp chết. Bên cạnh sư đệ Trần Tuấn nói, Hứa ca, tiểu tử này giả nữ nhân vẫn là khá xinh đẹp. Cảm thấy hắn giả nữ nhân đẹp cũng không chỉ là Trần Tuấn. Nguyên vô cực cũng là chính mình đem chính mình kịch bản một hồi. Nếu là một cái bút lực hùng hậu tác giả, nơi này gặp nhau nhất định có 500 tự trở lên tinh tế phanh nhiên tâm động miêu tả. Nguyên vô cực muội muội, biểu muội đều là mỹ lệ nữ hài, nhưng các nàng không có như vậy sinh động, không có một đôi lộng lẫy như tinh đôi mắt. Cùng kia khóe miệng một mặt gian tà mỉm cười. Nhưng là, kia tiểu tử thúi cầm một con vòng ngọc đến trước mặt hắn. Lời nói thấm thía mà nói, đại ca, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, mới giá trị 500 lượng vòng tay ngươi lấy đến ra tay nha. Ngươi tốt xấu là cái quả hồng, nhưng là ngươi như vậy trong túi ngượng ngùng, ta không cấm hoài nghi ngươi là bánh quả hồng oán giận sau. Tiểu tử thúi thân thể thực thành thật, rồi lại đem cái kia bị nàng ghét bỏ vòng tay đeo trở về. Nguyên vô cực sườn mở đầu, bỗng nhiên cảm thấy đưa lên tới tìm ngược là cái thập phần ngu ngốc hành vi. Ghét bỏ liền đem đồ vật lưu lại, môn ở ngươi mặt sau. Triệu Thanh Y bỗng thu liễm khởi vừa rồi dáng vẻ. Nói, đại ca, ngươi nếu vội, ta đây liền không quấy rầy. Ta đi ra ngoài đi dạo. Nguyên vô cực ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng khác phong lưu bóng dáng. Không cấm trầm tư, buổi tối khi, hắn nghe ô y vệ hồi báo. Tiểu tử thúi ăn mặc nữ trang ở Trường An Thành ăn uống xong nhà cả ngày. Hắn còn bài bạc nghe khúc, thiếu chút nữa bị phố phường tên côn đồ, đùa giỡn. Bài bạc khi, Triệu Thanh Y bởi vì không biết chữ, ở một bên nhìn sau một lúc lâu. Biết bên kia là đại, bên kia là tiểu mới hạ chú. Kết quả thắng được đánh cuộc, phường người phụ trách muốn lại đây cùng nàng, nói chuyện. Có thể ở địa phương khai đánh cuộc, phường đương nhiên là đại ca khu vực. Sau lưng cũng có đại chỗ dựa, ôi y vệ lượng ra Tĩnh Quốc công phủ eo bài. Đối phương mới không dám chọc, còn tưởng rằng Triệu Thanh Y là quốc công phủ tiểu thư. Phố phường lưu manh tưởng đùa giỡn, nàng đều trực tiếp điểm đảo đánh gãy chân. Sau đó làm ôi y vệ đưa đi Trường An phủ ngồi tù. Phụ trách đi theo nàng Lý Thương nói. Thế tử, này quả thực là cái hỗn thế ma vương nha. Chúng ta thật sự không cần phải cùng hắn háo, Nguyên Vô Cực nói. Hỗn thế ma vương, trên tay hắn công phu lại là không giả, Lý Thương nói. Thế tử sao không trở về hỏi một chút quốc công gia? Hắn lão nhân gia kiến thức rộng rãi, Nguyên Vô Cực là hảo mặt mũi. Muốn tự thừa đánh không lại một cái so với hắn tiểu nhân hài tử cũng là thập phần mất mặt sự. Kỳ thật hắn trong lòng có một loại nói không nên lời biệt nữu. Cũng không chỉ là võ công đối thủ thượng chấp niệm mà ni, Triệu Thanh Y ở Trường An trong thành không học vấn không nghề nghiệp. Ăn nhậu chơi bời 3 ngày, rốt cuộc ở ngày thứ tư buổi sáng cùng Nguyên Vô Cực cùng nhau ăn cơm thời điểm đưa ra cáo từ. Hơn nữa đáp ứng cùng hắn tỉ thí một lần, nhưng lại yêu cầu đơn độc so, vì thế buổi chiều khi... Hai người đi vào Ly Sơn dưới chân một rừng cây luận võ. Lúc này đã là tháng 6, sau giờ ngọ trong rừng thổi tới một trận thanh phong, hơi giải nhiệt khí, tiểu tử thúi, vẫn là đúng hẹn ăn mặc một bộ nữ trang. Tóc đen áo trắng, thanh lệ tuyệt luân, cầm trong tay một phen hắn chưa bao giờ gặp qua màu đỏ hoa mỹ vỏ đao hoành đao. Hoành đao là tiền triều trong quân dùng đao. Triều đại cũng chỉ có tinh binh cùng cao giai võ tướng tùy thân đeo. Tĩnh Quốc công một mạch đến từ chính giang hồ, nguyên gia lại xưa nay dùng kiếm mân y Nguyên Vô Cực nói. Nếu ta vô ý bị thương ngươi, Triệu Thanh Y cười khẽ, ngươi bị thương đến ta lại nói, hắn võ công là cực cao. Nhưng là muốn đả thương nàng còn khó khăn một chút, nàng nói như thế nào cũng là có so kim tượng chân lợi hại hơn kim cô bổng. Nguyên Vô Cực nói, ta một bộ vô ngân 12 kiếm, luyện qua 8 năm. Đã có 3 vị kiếm thuật cao thủ chết vào ta dưới kiếm mân y, ta tưởng bên công phu. Ta không có cơ hội thắng ngươi, nếu hắn nói là cái gì 72 kiếm. 89 kiếm linh tinh, Triệu Thanh Y còn sẽ coi thường. Lại không phải Tịch Tà kiếm phổ có 72 lộ. Đó là có tự cung khai quải, không tính bình thường. Giống nhau cao thâm kiếm pháp, tuyệt đối sẽ không nhiều, nhưng là biến hóa lại nhiều. Chú ý hoạt động, tỉ như độc cô cửu kiếm, cũng chỉ kêu cửu kiếm. Triệu Thanh Y yêu nhã mà rút ra kia đem tinh xảo hoa mỹ vỏ đao hoành đao. Nhàn nhạt nói, ta nếu là bị thương ngươi, ngươi không thể tìm ta phiền toái. Các ngươi nguyên gia cha người bản lĩnh vẫn là rất cường, Nguyên Vô Cực thon dài tay cũng rút kiếm. Mỉm cười nói, ăn cơm bản lĩnh, không dám quên, Tĩnh Quốc công phủ lại thật là có thể vì triều đình giải quyết hoặc lợi dụng một ít trên giang hồ sự, cái này làm cho Tĩnh Quốc công phủ hai bên xài được mà sừng sững không ngã. Triệu Thanh Y ái băng cao lãnh hệ nhân vật nhân thiết. Nhưng là như vậy thành thật nói lại là làm nàng cảm thấy thân thiết. Không cấm hơi hơi mỉm cười. Vẫn luôn trang bức người cũng sẽ có không trang bức thời điểm mà ni tác giả có lời muốn nói. Hẳn là có chung, trước viết xuống một chương, quay đầu lại thu, hết chương.